Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiêu Lam Phong hỏi, tôi đang hỏi cô một lần cuối cùng, cô có nói hay không? Em nói. Đinh Nhã Đình bị dọa cho sợ đến mức khóc lên thành tiếng. Anh kéo em vào bên trong đi, có được không? Đinh Nhã Đình nói cầu xin. Tiêu Lam Phong dùng sức liền kéo Đinh Nhã Đình trở lại, sau đó để cho cô ta chật vật ngã ra trên mặt đất. Hiện tại nói, Lam Phong, xin hãy tin tưởng em thật sự không biết. Cô ta khóc. À? Đinh Nhã Đình lại bị Tiêu Lam Phong kéo lên một lần nữa, nhưng mà cô đã không còn sức lực để phản kháng lại. Đinh Nhã Đình, hiện tại tôi khách khí hỏi lại cô một lần nữa, tốt nhất là cô nên thức thời một chút. Hay là cô cũng muốn thở một chút, xem mùi vị bị luân phiên cưỡng gian như thế nào. Người Đinh Nhã Đình cứng đờ, cô nhìn Tiêu Lam Phong vẻ không dám tin, anh lại dám nói ra những lời như vậy sao? Lam Phong. Đinh Nhã Đình gần như cho là mình đã nghe lầm rồi. Anh, làm sao anh lại có thể nói ra những lời như vậy? Những giọt nước mắt tuyệt vọng của Đinh Nhã Đình trào lên lăn ra ngoài. Bất kể là như thế nào thì em cũng là người anh yêu mà. Đã từng yêu. Tiêu Lam Phong cười lên khinh khách. Không nên nói với tôi mấy chữ kia nữa. Đinh Nhã Đình, cô có biết không, việc mà đời này tôi hối hận nhất chính là việc tôi đã yêu cô. Bởi vì chút tình nghĩa thời quá khứ, cho nên tôi mới lần lượt bỏ qua cho cô. Nhưng mà lần này, Đinh Nhã Đình, tốt nhất là cô hãy ngoan ngoãn nói thật cho tôi biết, bằng không tôi sẽ làm cho cô chết không có chỗ trốn. Đinh Nhã Đình run rẩy kinh liệt. Còn phải để tôi hỏi cô một lần nữa hay sao? Lam Phong, thật sự là em không biết. Cô ta khóc lóc. Em chỉ nói với bọn chúng là lén mang con của anh đi. Em thật sự không biết bây giờ đứa bé đang ở đâu. Đinh Nhã Đình khóc hù hù. Thật ra thì điều kiện ban đầu của cô là trực tiếp vứt bỏ đứa bé kia đi. Đêm đó mưa lớn như vậy, vừa mới bị sinh non, cho nên nhất định đứa bé kia hiện tại đã không còn ở trên cõi đời này nữa. Nhưng mà cô không thể nói điều này ra được. Nếu như Tiêu Lam Phong mà biết đứa bé không còn nữa thì nhất định sẽ giết cô ngay lập tức. Cô không biết. Em thề với trời. Nếu như lời thề hữu dụng, Đinh Nhã Đình, cô đã sớm chết tới 800 lần rồi. Nhất chiếc cằm của Đinh Nhã Đình, Tiêu Lam Phong cười lạnh. Vậy đổi lại, tôi hỏi sang một vấn đề khác. Mấy người kia là người ở nơi nào? Phải làm sao để tìm được bọn chúng? Đinh Nhã Đình lắc đầu vẻ đầy bất lực. Lam Phong, chuyện đã xảy ra lâu như vậy, em thật sự không biết được. Cô khóc thút thít. Em đã biết là mình sai lầm rồi, Lam Phong, cầu xin anh không nên đối xử với em như vậy. Đối xử với cô như thế nào kìa? Tiêu Lam Phong cười lạnh, hỏi. Đinh Nhã Đình, tại sao cô lại có thể ác độc như vậy? Tại sao cô vẫn còn có thể sống tới ngày hôm nay? Tại sao cô là một con người hư hỏng như vậy mà vẫn còn có thể sinh ra hai đứa bé? Cô nói đi, có phải là ông trời không có mắt hay không? Tôi thật sự cảm thấy thương hại cho hai đứa bé Tiểu Na và Tiểu Chiết kia. Đinh Nhã Đình, có một người mẹ giống như cô thực sự là sẽ dỉ nhục cả đời của bọn chúng. Nếu như chúng biết cô là một người phụ nữ như thế nào, nhất định chúng sẽ không muốn thừa nhận cô chính là mẹ của bọn chúng. Tiêu Lam Phong nói xong cười ha thành tiếng. Hoặc giả ông trời muốn ban cho cô chính là muốn xem các người sẽ phải cứng rắn bị chia lìa nhau. Nhã Đình, cô có thể tưởng tượng đến sự thống khổ như vậy hay không? Tiêu Lam Phong, anh không phải là người. Cô không thể chịu đựng được phải chia xa đối với những đứa con của mình. Vậy thì cô sai người cho đi đứa con của tôi, cô cũng không hề nghĩ tới báo ứng hay sao? Hừ, quá khứ cũng bởi vì là tôi đã quá nương nhẹ với cô rồi, cho nên cô mới có thể nghĩ muốn làm ra nhiều chuyện như vậy. Đừng Nhã Đình, cô cứ ở đó mà ngoan ngoãn chờ hóa đơn thanh toán cho những hành vi của mình đi. Anh ghế cười. Đừng Nhã Đình, lần này đến lượt tôi nói, tôi sẽ làm cho cô phải hối hận với hết thảy những gì mà cô đã làm. Hiện tại tôi vẫn đang đi tìm đứa con của tôi. Đến lúc đó chúng ta sẽ tính chung nợ mới cùng với nợ cũ một lượt. Tốt nhất là cô hãy cầu nguyện để cho đứa con của tôi không bị làm sao. Như vậy tôi cũng còn có thể nể mặt Hạ Cẩm Trình mà nghĩ muốn cho cô một cái chết toàn thây. Còn nếu như đứa con của tôi mà chết, Đường Nhã Đình, tôi đây sẽ làm cho cô sống không bằng chết. Sống không bằng chết. Đường Nhã Đình bị dọa cho sợ đến mức nằm sụi lơ ở trên mặt đất. Điều tra liên tục mấy ngày cũng không có tiến triển gì. Liên tục mấy ngày liền không ngủ nghỉ, cả người Tiêu Lam Phong thoạt nhìn cũng phá lệ tiểu tụy, vết thương cũ chưa lành lại tăng thêm. Liên tục mấy ngày trôi qua, cả người anh gầy đi một vòng, ngay cả cái cằm cũng trở nên nhọn. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đến hôn lễ của Tỳ Mạt. Hôn lễ được cử hành ở trong vườn hoa của nhà họ Tiêu. Khách mời tham gia hôn lễ là người trọng yếu trong giới chính trị cho đến tinh anh trong giới thương mại. Trong vườn hoa nhà họ Tiêu có vẻ phá lệ náo nhiệt. Tiêu Lam Phong bận rộn đón tiếp tân khách, nhưng ánh mắt cũng không lúc nào ngừng tìm kiếm ở trong đám người. anh biết nhất định Diệu Tinh sẽ tới, chỉ có nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.